Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, đệ 1505 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 113, sao đó là trước hết ra giá nam nhân kia. Hắn cùng nếu khê có đồng dạng phiền não. Chính là ác mộng liên tục, làm cho mất ngủ, ngươi điên lạp, phải tốn như vậy nhiều tiền mua một kiện như vậy đồ vật. Nàng bản nhân lại không nổi danh, chính là không có bao lớn tăng giá trị không gian, hắn bằng hữu khuyên nhủ. 250 vạn, có thể mua thực tốt phỉ thúy, ta mới không điên. Tiền lại nhiều, nếu không có ngủ ngon miên hảo ăn uống. Kia lại có ích lợi gì? Ta hiện tại yêu cầu không phải tiền, là tâm ân. Kia nam nhân nói, nếu khê khẩn trương lên, tuy rằng nàng sắp tới quảng cáo phí tù lao đóng phim phí không ít, nhưng là, đại đa số đều bị công ty quản lý sở cắt xén. Chân chính đến nàng trong tay còn không tính nhiều, nếu lại tăng giá nói, nàng liền có điểm chi trả không dậy nổi. Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta đã quyết định đem nó bán cho nếu khê tiểu thư. Dương Tử Mi mỉm cười nói, ta ra 300 vạn. Kia nam nhân không cam lòng nói, ngươi cấp lại nhiều hơn tiền cũng là vô dụng, ta đồ vật giống nhau chỉ bán cho người có duyên, đến nỗi ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ hạ ta sẽ cho ngươi một chương ân thần phù, trợ giúp ngươi giấc ngủ, thật sự, sẽ hữu hiệu sao? Kia nam nhân đại hỉ, muốn bao nhiêu tiền, đây cũng là xem duyên phận, hôm nay ta tâm tình hảo, không thu ngươi tiền. Dương Tử Mi móc ra một chương ân thần phù chú, tặng cho hắn, dạy hắn như thế nào sử dụng, cô nương, cũng giúp ta hài tử đi. Ta đứa nhỏ này không biết vì cái gì, ngày đêm đều ở buồn giàu. Bác sĩ nhìn, cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Kia ôm hài tử đại thẩm thấy cái này tình huống, cũng liền vội vàng ôm hài tử tiến lên. Chỉ cần ta hài tử có thể hảo lên, tiền ta cũng là không để bụng. Làm ta nhìn xe monster. Dương Tử Mi duỗi tay đem hài tử ôm lấy. Ngón tay ở hắn huyệt vị thượng đè, đem tích ở hắn bên trong một ít khí âm tà cùng trệ khí khơi thông rớt. Lại đem hài tử trả lại cấp đại thẩm. Hảo, về nhà cho hắn hảo tẩy một tắm, liền sẽ không thể hiểu được khóc náo loạn thật sự. Đại thẩm lòng tràn đầy vui mừng. Dương Tử Mi nhoẻn miệng cười, không có trả lời. Nàng thật là rất lợi hại thầy tướng. Trước kia ta vẫn luôn thất bại, tinh vận chịu cản trở, nhưng sắp tới có thể nhanh chóng đỏ lên, chính là được đến Dương đại sư chỉ điểm, là nàng cho ta cái này tinh vận phù chú, ta mới có thể có hôm nay. Một bên nếu khê lấy ra bản thân tùy thân đeo tinh vận phù chú, lớn tiếng đối mọi người nói, thật sự nha, này quả thực là quá thần kỳ, còn tuổi nhỏ, đổ thạch lợi hại, cư nhiên vẫn là rất lợi hại thầy tướng, có thể hay không cũng giúp ta. Đám người bắt đầu kích động lên, vây quanh Dương Tử Mi, muốn làm nàng cũng cấp chính mình giúp vận ân thần. Thực xin lỗi, không có đặc biệt nguyên nhân, ta sẽ không lại ra tay. Dương Tử Mi cự tuyệt nói, hơn nữa, ta một ngày nhiều nhất chỉ có thể giúp 3 người, nhiều cũng không linh. Nàng thốt ra lời này, đại gia cũng liền đình chỉ vây hống, sợ làm nàng không vui. Nơi này người, đại đa số người đều là tin tưởng phong thủy mệnh lệnh này đó. Bởi vậy đối thầy tướng thái độ là phi thường tôn kính. Hơn nữa bọn họ cũng biết, đắc tội người nào đều không cần đắc tội thầy tướng. Nàng gian lận, Chu Khiết Oánh thấy Dương Tử Mi cư nhiên đem kia phá Phật tượng lấy 200 vạn bán đi, Hơn nữa nhân gia còn cướp tiếp tục đề cao giới vị, cũng liền kêu to lên. Nàng cùng kia nếu khê rõ ràng là nhận thức, thông đồng lên, chúng ta là có gặp mặt một lần. Nhưng là, trước nay đều không có thông đồng việc này. Huống chi, liền tính ta không mua, những người khác đều sẽ ra giá cao mua. Chẳng qua là ta nhận thức Dương Đại Sư, chiếm tiện nghi mà thôi. Nếu khê nhanh mồm dẻo miệng nói, sao sao sao sao sao, hết chương.